Kinh hải đảo qua, Giang Trừng Như phát khùng mà đạp mép thuyền, đạp thân thuyền chồng chành không ngớt. Phụ thân, thả ra, thả ra. Giang Phong Miên nói, ta quay lại tìm Tam Nương Tử. Giang Trừng nói, chúng ta cùng quay lại tìm mẹ không được sao? Giang Phong Miên bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên vươn tay giữa không trung, ngập ngừng một lát rồi mới xoa đầu hắn, nói, A Trần, con phải thật mạnh khỏe. Ngụy Vô Tiện nói, Giang thúc thúc, nếu như hai người có mệnh hệ gì, hắn sẽ không khỏe nổi. Giang Phong Miên chuyển tầm mắt qua hắn, nói, A Anh, A Trần, con phải chiếu cố thật nhiều. Ông quay trở lại trên chiếc thuyền kia, hai thuyền khẽ chạm, rồi càng lúc càng xa. Giang Trừng tuyệt vọng hét lớn, cha! Chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng mà trôi, không biết qua bao lâu, tử điện bỗng nhiên buông lỏng, hóa thành chiếc nhẫn bạc, lồng vào trên tay Giang Trừng. Hai người cùng hô lên, tiếng từ lâu đã khàn, khi cởi trói một câu cũng chẳng nói, chèo trở lại, không có mái chèo, liền dùng tay khua nước, chèo tới, chèo lui. Ngụy phu nhân nói trận đòn lần này có thể khiến hắn nửa tháng cũng không khỏi được, nhưng Ngụy Vô Tiện giờ lại thấy, ngoài trời mấy chỗ bị quất ra, còn nóng rát, nhức nhối râm ran, cử động cũng chẳng có gì bất tiện. Bọn hắn lấy hết sức bình sinh mà liều mạng chèo. Sau hơn canh giờ, cuối cùng tay không chèo thuyền, về lại Liên Hoa ổ. Lúc này đêm đã khuya, đại môn Liên Hoa ổ đóng chặt, bên ngoài cửa chính đèn đuốc sáng trưng, ánh trăng vỡ vụn long lanh lay động trên mặt nước, còn có hơn 10 ngọn đèn ghép thành hoa đăng lớn, hình sen chín cánh, lặng lẽ trôi lững lờ trên bến tàu. Tất cả đều y như trước, nhưng cũng vì y như trước mới càng khiến cho lòng người bất an đến nhức nhối. Hai người chèo đến xa xa giữa hồ liền ngưng, neo lại trong nước, tim cuồng loạn, đập thình thịch, vậy mà không dám cập bến tàu, không dám xông lên, tự mình đi nhìn đến cùng, xem bên trong rốt cuộc tình hình ra sao. Giang Trừng mắt rưng rưng lệ nóng, hai tay, hai chân run rẩy. Hồi lâu, Ngụy Vô Tiện mới nói, trước tiên không nên đi vào từ cửa. Giang Trừng tùy tiện gật đầu. Hai người lặng yên không một tiếng động, chèo thuyền sang bờ bên kia. Bên ấy có một gốc liễu cổ thụ, đứng trong đất bùn ven bờ, cây to. Thân cây to khỏe, đổ nghiêng tà tà trên mặt hồ, cành lá buông vào trong nước. Trước kia, đám thiếu niên ở Liên Hoa ổ thường theo thân liễu này đi thẳng đến ngọn, ngồi ở đó câu cá. Hai người dừng thuyền trước những cành liễu rủ xuống của gốc cây cổ thụ kia, nương theo bóng đêm cùng cành lá che chắn mà lên bờ. Ngụy Vô Tiện thường hay lui tới chỗ tường đổ, hắn níu Giang Trừng lại, thấp giọng nói, bên này. Giang Trừng trong lòng bây giờ vừa kinh vừa sợ, hầu như chẳng phân biệt được phương hướng. Theo hắn bám tường mà đi, ẩn nấp một đoạn, rồi khẽ khàng leo lên một đầu tường. Trên chỗ này có một hàng tượng thú, rất thích hợp để nhìn lén. Trước nay đều là người ngoài lén vịnh đầu tường nhìn bọn họ bên trong, hôm nay lại là bọn hắn len lén nhìn trộm bên trong. Ngụy Vô Tiện vươn cổ ra trông vào bên trong, lòng lập tức trĩu nặng. Trên giáo trường Liên Hoa ổ đứng đầy một hàng người, những người này toàn bộ đều mặc áo bào kim dương liệt nhật, vạt và tay áo đều mang họa tiết hỏa diễm màu đỏ đến chướng mắt. Ngoài đứng ra còn có nằm, tất cả những người nằm trên đất đều bị dồn ra góc tây bắc đấu trường, lộn xộn chất chồng thành một đống. Một người quay lưng về phía bọn hắn, cúi đầu tự hồ đang rà soát đống người gian gia chẳng biết sống hay chết kia. Giang Trừng vẫn đang điên cuồng khi mắt tìm thân ảnh Ngô Tử Diên và Giang Phong Miên. Không có. Viện mắt Ngụy Vô Tiện trong chớp mắt lại nóng lên. Trong những người này, hắn thấy được không ít bóng hình quen thuộc. Cổ họng hắn vừa khô vừa đau, huyệt thái dương như bị chày sắt nện trúng, cả người rét lạnh, đang muốn nhìn kỹ hơn xem thiếu niên gầy teo úp sấp ở trên cùng kia có phải Lục Sư Đại không. Bỗng nhiên, người quay lưng đứng ở góc tây bắc kia như cảm nhận được gì, xoay người lại. Ngụy Vô Tiện lập tức đè đầu Giang Trừng xuống thấp, tuy hắn trốn được vừa kịp lúc nhưng vẫn trông thấy rõ ràng dáng dấp người kia. Đó là một thiếu niên, tuổi tác xấp xỉ bọn hắn, ngũ quan thanh tú, con người đen kịt, khuôn mặt tái nhợt. Tuy mặc trên người áo bào kim dương liệt nhật nhưng lại không có chút khí thế hùng mạnh nào, xem phẩm cấp và hoa văn hỏa diễm, hẳn là vị tiểu công tử ôn gia kia.